Vũ Thần Chúa Tể, chương 3545, Huyết Ảnh Thần Đồ. Góc truyện audio.com, cực nhất thánh chủ trong ánh mắt mang theo vẻ kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình bí thuật vậy mà sẽ bị Tần Trần trong nháy mắt oanh bạo, thần sắc hắn kinh hãi, thân hình điên cuồng lui lại, thế nhưng Tần Trần thân hình như là xuyên qua không gian một dạng, đột nhiên lóe lên phía dưới, liền đã tới trước người hắn, hữu quyền huy động, rung động vũ trụ ngôi sao, bạo phát rực rỡ quang mang sát lục quyền ý, phốc. Tần Trần giấu quyền rung động ở giữa, cực nhất thánh chủ thoáng cái giải thể, thân thể trở thành vỡ vụn, ở chỗ này nổ tung ra, huyết dịch văng khắp nơi, nhuộm đỏ sơn lâm. Cực nhất thánh chủ cứ như vậy bị đánh giết, mọi người không thể tin được. Cái này quá kinh khủng. Tần Trần vóc người cũng không cao lớn lắm, thậm chí có chút gầy yếu, nhưng lúc này, hắn giống như một tôn thái cổ chiến thần, cứ như vậy một quyền chấn vỡ cực nhất thánh chủ, đưa hắn giải thể, huyết tiên thiên đãng sơn mạch. Một quyền này quá bá đạo, đây chính là đỉnh phong thánh chủ cao thủ a, hơn nữa còn là một vị thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp cao thủ, bị như vậy oanh tạc mở. Một màn này, quá kinh người. Huyết cùng xương bể bay ra ra, để cho một ít sơn mạch đều đi theo nổ tung, vô tận trong dãy núi nở rộ lên rất nhiều phần quang đoàn, chấn nhiếp nhân tâm, là cực nhất thánh chủ trong cơ thể pháp tắc chi lực tại nổ tung. Đạo kia nói pháp tắc chi lực nổ tung ra, bộc phát ra thần tính lực lượng, để rất nhiều cao thủ các sự khó thở, có thể thấy được cực nhất thánh chủ đáng sợ, nhưng dù cho như thế cực nhất thánh chủ vẫn bị Tần Trần kích sát dễ dàng. Thiếu gia, lại trở nên mạnh mẽ. Tựu liền Thanh Khâu Tử Y, Đao Vương Mộ Chi Phong, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, có một ít kinh hãi, càng không cần phải nói là người khác. Giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều ngắn ngủi yên lặng, toàn bộ cường giả đều bị chấn áp. Chết, cực nhất thánh chủ cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Không được, không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt, mạnh mẽ như vậy một cái đỉnh phong thánh chủ, cư nhiên bị người này trực tiếp đánh giết, hắn chẳng lẽ là tôn giả sao? Tất cả mọi người kinh sợ, hoảng sợ, quỷ bức tộc, huyết ảnh giáo cao thủ càng là tâm trạng sợ. Giết, đột nhiên, huyết ảnh giáo cao thủ động oanh, đây một cái cả người oanh nhiễu huyết quang thân ảnh, há mồm phun ra một cái huyết bức tranh. Huyết ảnh thần đồ, ong ong ong, ong ong ong. Trên người hắn, rất nhiều huyệt khiếu trong, một cổ tiên huyết bắn ra, sau lưng một cái ma quỷ giống như hư ảnh, từ từ dâng lên, tại hắn mi tâm, đỉnh đầu, hai lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng, lại bay ra từng cái thần đồ mảnh vụn. Sau cùng, cấu thành một cái hình tròn họa quyển, này họa quyển giữa, họa một cái huyết ảnh thần, một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm, ngưng mắt nhìn phía trước, dũng động vô tận lực lượng đáng sợ. Là huyết ảnh giáo huyết ảnh thần đồ. Đỉnh phong thánh bảo, huyết ảnh thần đồ hiền hiện ra uy lực, chúng ta chuẩn bị, nhất kích tất sát, cùng nhau liên thủ. Quỷ bức tộc nhóm thế lực cao thủ, nhất tề hét lớn một tiếng, trên người bọn họ mỗi cái dũng động lực lượng đáng sợ, hội tụ đến huyết ảnh thần đồ trong, chặn đánh giết Tần Trần. Hà, huyết ảnh thần đồ, có chút ý tứ. Đây, một cái viễn cổ cường giả thần niệm, góc truyện audio.com. Đối mặt này huyết ảnh thần đồ, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, hắn gào to một tiếng, thân thể nâng cao, khí thế liên tục tăng lên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, từng cái đại đạo vết sách thiên đạo quy tắc hướng thiên không trong huyết ảnh thần đồ cưỡng ép bắt lại. Đúng là muốn cứng rắn đi nắm bắt huyết ảnh thần đồ. Nếu như là đang nắm giữ vận mệnh chi đạo, được đến kiếm chi quy tắc đột phá trước, Tần Trần tuyệt đối không được dám làm như thế, thế nhưng hiện tại Tần Trần tràn ngập tự tin, cường thế xuất thủ. Ô ô ô, ô ô ô, quỷ khóc thần hào, thánh chủ than khóc, Tần Trần thì giống như một cái bất diệt chiến thần, đi lại trên thế gian thần chủ, không có tất cả có thể ngự trị ở bên trên hắn, thần đồ chấn áp, hắn liền xé rách thần đồ. Thân thể hắn, long một dạng vọt lên đến, vô tận man hoang chi lực theo trong cơ thể hắn bốc lên, đồng thời, từng đạo kiếm khí dũng động theo trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo dũng ra ngoài. Xoẹt, huyết ảnh giáo chí bảo, huyết ảnh thần đồ, bị hắn từ từ bắt được tại bạo phát ra kiếm khí phía dưới, lại cứng rắn xé rách tới. Cái gì, huyết ảnh thần đồ trực tiếp đã bị xé rách, rất nhiều người đều khiếp sợ đại thủ, đặc biệt ba thế lực lớn cao thủ càng là khiếp sợ tâm trạng run. Giết, huyết ảnh giáo cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo rất nhiều huyết ảnh giáo cao thủ, liên thủ đánh ra tuyệt sát đại thuật, vô số đạo huyết quang, liên tục va chạm hướng Tần Trần, từng cái hư không, đều bị phong tỏa. Chết, quỷ bức tộc trong, cũng xuất hiện một cái bức vương cao thủ, hóa thành bóng đen, cái bức độc phun ra, muốn tiêu diệt Tần Trần. Rất nhiều quỷ bức tộc cao thủ, hóa thành từng đạo hắc sắc liêu quang, muốn đem Tần Trần cắt. Giết những người này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần Trần ánh mắt trầm xuống, trên đỉnh đầu, hiện ra vô tận kiếm quang hư ảnh, toàn lực thôi động lực lượng, khổng lồ bản nguyên nổ tung, thánh nguyên thiêu đốt, hùng dũng khí thức bắt đầu ở quanh thân xoay tròn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, hoang cổ chi khí dũng động, liền tóm lấy huyết ảnh giáo cao thủ tuyệt sát thuật. Cùng lúc đó, quỷ bức tộc cùng rất nhiều cao thủ công kích cũng hạ xuống, thế nhưng tới gần thân thể hắn trong nháy mắt đã bị rất nhiều kiếm khí chặt đứt, vỡ nát lực lượng, căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến mảy may thương thế. Quỷ bức tộc cao thủ công kích ào ào bị phản lại trở về. Đây là lực lượng gì, mạnh mẽ như vậy? Chúng ta quỷ bức tộc liên thủ một kích đều bị đánh văng ra. Quỷ bức tộc cao thủ mặt biến sắc hóa. Ta cũng không tin, quỷ bức hàng lâm, ta lấy quỷ bức chi đạo, kêu gọi ta viễn cổ quỷ bức thần. Ầm ầm, trên đỉnh đầu hắn, hoàn toàn lạnh lẽo đen kịt huyệt động bị mở ra, trong vô biên độc khí tràn ngập ra, tại nơi độc khí trong, một cái quỷ bức thần bàn tay vươn ra, đây là hắn tại lấy vô thượng đạo thần, câu thông thần bí dị độ không gian, triệu hoán viễn cổ mạnh mẽ quỷ bức thần xuất hiện chiến đấu. Giết, hắn mang theo cuồn cuộn độc khí, chém tới Tần Trần. Những này độc khí, có thể đơn giản độc sát hậu kỳ thánh chủ. Ở trước mặt ta dụng độc, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Thiên độc thương hỏa, góc truyện audio.com, vô biên độc hỏa tại Tần Trần quanh thân oanh nhiễu, đem khí độc này trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ, đồng thời Tần Trần khí tức bàng bạc quả thực không gì sánh kịp, cả người bước ra một bước, đại thủ che trời, cầm xuống. Dị độ không gian bị Tần Trần trong nháy mắt bóp vỡ, đồng thời Tần Trần một quyền, đánh giết vào dị độ không gian trong, liền đem quỷ bức thần đánh bạo ra. Phốc, quỷ bức tộc cao thủ thổ huyết, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân hình chợt lui. Tần Trần mắt lạnh nhìn hắn, tay phải hóa thành lợi kiếm, hư không một chảm, bá, nhất đạo hùng dũng kiếm khí tăng vọt trên không xuất hiện, quỷ bức tộc cao thủ nhảy lên, ẩn vào hư không, tận lực tránh né, nhưng là lại thủy chung không cách nào tránh ra vĩnh hằng kiếm khí kiếm phong. Vĩnh hằng kiếm khí, Tần Trần hét dài một tiếng, kiếm khí chi quang chém giết mà qua, một cái quỷ bức tộc cao thủ trong nháy mắt mưa máu bay tung tóe, hóa thành lưỡng đoạn. Một cái đỉnh phong thánh chủ cao thủ, bị Tần Trần nhất kiếm lưỡng đoạn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.